Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, Đại sư Huynh. Gió núi gào thét, đi tại trên đường núi Lâm Lôi, Tạp Tư La đặc hai người lại hai, ba bước xuống chính là 100 mét khoảng cách. Thanh Lôi Phong bên trên cư trú 8 vị sư huynh. Đại sư huynh hắn trụ sở tại cái này Thanh Lôi Phong đỉnh núi bên trên. Tạp Tư La Đặc cảm khái nói. Tạp Tư La Đặc nhưng trong lòng đang tưởng tượng lấy hơn 1000 năm trước Hy Tắc cùng vị đại sư kia huynh chiến đấu. Tạp Tư La Đặc, ngươi biết Hy Tắc cùng ngươi đại sư huynh chiến đấu là tình huống như thế nào sao? Lâm Lôi dò hỏi. Tạp Tư La Đặc hâm mộ nói, năm đó trận đại chiến kia, ta còn không có vào võ thần môn đâu, bất quá ta cũng nghe qua những sư huynh khác đàm luận qua. Cái kia Hy Tắc thực lực rất đáng sợ, mà lại tốc độ thật nhanh, đại sư huynh tốc độ, cũng là chúng ta các sư huynh đệ bên trong nhanh nhất một cái. Cũng bất quá cùng Hy Tắc liều cái tương xứng, tốc độ có bao nhanh? Lâm Lôi cũng là am hiểu tốc độ. Tạp Tư La Đặc cười nhạt nói, ta cũng không biết, dù sao ta không có tận mắt thấy, bất quá đoán chừng hẳn là so ngươi Áo Lợi Duy Á phải nhanh nhiều. Lâm Lôi cũng minh bạch, bây giờ chính mình nhân loại bình thường hình thái còn không có tiến nhập thánh vực, thực lực vẫn còn tăng lên rất nhiều không gian, hiện tại so ra kém người ta cũng bình thường. Thanh Lôi Phong đỉnh núi, cái này đỉnh núi bên trên có đại khái mấy chục mét phương viên không gian. Đỉnh núi bên trên mọc ra một chút thấp bé lão thụ, một ít cỏ dại, ở cạnh lấy một gốc lão thụ bên cạnh có hai gian thạch ốc. Mà tại cái này đỉnh núi bên cạnh, đang có một người đứng tại cái kia, nhìn xuống phía dưới. Lâm Lôi nhìn kỹ người này, hắn mặc rất phác tố thanh sắc trường bào. Thân hình tương đối gầy gò lại như cọc tiêu đồng dạng thẳng tắp. Chỉ là đầu hắn phát sinh lại là 3 tấc tóc ngắn. Đồng dạng là mái tóc màu xanh. Chỉ là chỉ nhìn một cách đơn thuần bóng lưng, liền cho người ta một loại cực kỳ biêu hãn, cương nghị cảm giác. Đại sư huynh, Tạp Tư La Đặc cung kính nói. Cái này bích màu xanh tóc ngắn nam tử quay đầu nhìn lại. Khi ánh mắt kia lạc trên người Lâm Lôi thời điểm, Lâm Lôi cùng đối phương đối mặt thời điểm, lại cảm giác chính mình linh hồn đều là run lên. Đây là cái gì công kích? Lâm Lôi đáy lòng kinh dị. Lâm Lôi xác định, nếu như chiến sĩ bình thường, đoán chừng đại sư này huynh ánh mắt liền có thể làm đối phương hồn phi phách tán. May mắn chính mình có cấp 9 đại ma đạo tinh thần lực. Không tệ. Đại sư này huynh mỉm cười gật đầu. Ngươi gọi Lâm Lôi? Được, Lâm Lôi cũng chỉ là gật đầu. Ta gọi Pháp Ân. Đại sư huynh mỉm cười nói, lão sư để cho ta trước tiếp đãi ngươi. Ngươi là uống long huyết mới có thể biến thân a, không phải thuần túy long huyết chiến sĩ a? Hả? Lâm Lôi nhướng mày, ta nghe nói ngươi biến thân bộ dáng, liền suy đoán như vậy. Các người ba lỗ khắc gia tộc long huyết chiến sĩ, ta cũng đã gặp. Đại sư huynh Pháp Ân cười nhạt nói, vâng, vậy thì thế nào? Lâm Lôi nói tiếp. Đại sư huynh Pháp Ân cảm thán nói, theo ta được biết, ba lỗ khắc gia tộc thuần túy long huyết chiến sĩ tiềm lực tương đối lớn, mà uống long huyết sinh ra biến dị long huyết chiến sĩ tiềm lực là yếu một chút. Nếu như ngươi là thuần túy long huyết chiến sĩ, chờ thực lực ngươi đạt tới đỉnh phong, hẳn là có thể cùng ta đánh một trận. Cho dù là biến dị long huyết chiến sĩ, tiềm lực hẳn là cũng mạnh hơn ngươi a. Lâm Lôi không hài lòng đại sư huynh này giọng điệu. Đại sư huynh Pháp Ân nhướng mày, hắn cỡ nào thân phận? Cho dù là danh xưng thánh vực đệ nhất cường giả Bàn Thạch Kiếm Thánh Hắc Đức Sâm, tại Pháp Ân trong mắt cũng chỉ là tiểu bối, hắn căn bản không thèm để ý. Lâm Lôi hiện tại chống đối hắn cũng xác thực làm hắn bất mãn. Có thể nghĩ đến võ thần phân phó, Pháp Ân liền mỉm cười, không còn sinh khí, xác thực, trung cực chiến sĩ, dù cho không phải thuần túy, tiềm lực cũng so nhân loại bình thường cao nhiều. Pháp Ân mỉm cười nói, lập tức nhìn bên cạnh Tạp Tư La Đặc một chút. Sư đệ, ngươi liền đi về trước đi. Lâm Lôi tạm thời để cho ta tới tiếp đãi. Vâng, đại sư huynh, Tạp Tư La Đặc cung kính nói. Chợt đối Lâm Lôi nháy mắt, để cho Lâm Lôi không nên quá cuồng ngạo. Sau đó liền hạ sơn đi. Lâm Lôi hít sâu một hơi. Hắn cũng minh bạch, tại võ thần môn hay là khiêm tốn một chút tốt. Lâm Lôi, chúng ta tọa hạ tâm sự. Đại sư huynh, Pháp Ân, vung tay lên. Nơi xa hai cái ghế gỗ liền trực tiếp bay tới, rơi vào Lâm Lôi cùng trước mặt mình. Lâm Lôi thấy cảnh này, rất nghi hoặc, cái này Pháp Ân đến cùng thi triển thủ đoạn gì? Lâm Lôi vừa rồi cũng không có cảm giác được có cái gì đấu khí. Ta nghe nói ngươi cự tuyệt Hoắc Đan đại nhân. Pháp Ân người nói, cho dù là Pháp Ân, đối Hoắc Đan cũng rất cung kính. Dù sao Hoắc Đan thế nhưng là thần cấp cao thủ. Được, Lâm Lôi gật đầu, thông minh. Pháp Ân cười ha hả nói, Lâm Lôi, chúng ta hẳn là vì chính mình sinh ra ở Ngọc Lan đại lục cảm thấy may mắn a. Ồ, Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút. Pháp Ân tiếp tục nói, không ít thánh vực cường giả đều đã thành danh mấy trăm năm sau, nên hưởng thụ đều hưởng thụ, thân nhân phần lớn già yếu chết đi, không ràng buộc về sau, những này thánh vực cường giả phần lớn đi chí cao vị diện. Lâm Lôi gật đầu, điểm ấy hắn đã hiểu, đời sống vật chất, thời gian hưởng thụ lớn cũng sẽ mệt mỏi, mấy trăm năm đi qua, không có đạt tới thánh vực thân nhân tự nhiên sẽ già đi. Không ràng buộc, đi chí cao vị diện, rất bình thường, thế nhưng là những người kia không biết, chí cao vị diện rất nhiều cường giả, đều nghĩ đến Ngọc Lan đại lục vị diện tới. Pháp Ân nhếch mép cười, Lâm Lôi, hơn 5.000 năm trước, cường giả vị diện khác hàng lâm sự tình, ngươi biết không, nghe nói qua. Lâm Lôi gật đầu nói, không nghĩ tới ngươi ngay cả nơi này đều biết. Pháp Ân gật đầu nói, nhiều cao thủ như vậy tại sao tới Ngọc Lan đại lục? Tự nhiên là Ngọc Lan đại lục vị diện có hấp dẫn bọn hắn chỗ. Pháp Ân lắc đầu thở dài nói, không ít thánh vực cường giả, bọn hắn ngược lại chạy đến cao thủ nhiều như mây chí cao vị diện đi. Ngược lại là bỏ gần tìm xa. Lâm Lôi, ta chỉ là phải nói cho ngươi, không nên gấp gáp đi chí cao vị diện, ở lại đây, về sau ngươi liền biết chỗ tốt rồi, còn như Ngọc Lan đại lục đến cùng có cái gì bí mật, ta tạm thời không thể nói cho ngươi. Pháp Ân vừa cười vừa nói, Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem Pháp Ân, vì cái gì nói cho ta nơi này, loại chuyện này, rất nhiều thánh vực cường giả cũng không biết. Pháp Ân vì cái gì nói với mình? Đây là lão sư dặn dò. Pháp Ân nói ra, võ thần, Lâm Lôi đáy lòng rất là không hiểu. Đây đã là võ thần lần thứ hai giúp mình. Lần đầu tiên là trực tiếp để cho Kiều An bệ hạ lựa chọn ốc đốn. Mà lần này càng nói với mình nơi này. Pháp Ân bỗng nhiên nói ra, Lâm Lôi, nghe nói thực lực ngươi không tệ. Ngươi ta luận bàn một chút. Thế nào? Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, lúc này gật đầu, cùng Pháp Ân nơi này cao thủ cấp bậc luận bàn, thật là đối với mình hữu lực. Lâm Lôi lật tay liền lấy ra chuôi này Tử Huyết Nguyễn kiếm, dưới chân một chút về sau bay ngược mà đi, cùng lúc vảy giáp màu đen trực tiếp bao trùm toàn thân, giữ tợn gai nhọn cũng xông ra. Nhìn xem Lâm Lôi cái kia lạnh lùng ám kim sắc con ngươi. Pháp Ân tán thán nói, ngươi cái này biến dị long huyết chiến sĩ biến thân, giống như rất đặc thù. Tới đi, chuẩn bị xong chưa? Lâm Lôi lúc này còn tại mặc niệm lấy phong ảnh thuật. Tốt, Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Pháp Ân nhìn trước mắt Lâm Lôi, nhớ tới sư phụ của mình phân phó, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Hắn chủ động cùng Lâm Lôi luận bàn, trên thực tế cũng là võ thần yêu cầu. Dựa theo võ thần lại nói, nên để cho Lâm Lôi biết rõ đại lục này cao thủ chân chính thực lực. Lâm Lôi, ta tốc độ rất nhanh, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Pháp Ân khẽ cười nói, Lâm Lôi chính là biết rõ Pháp Ân tốc độ nhanh, mới nắm lấy tử huyết nhuyễn kiếm. Tử huyết nhuyễn kiếm sử dụng, tốc độ là phi thường kinh người. Bắt đầu, Pháp Ân nhãn tình sáng lên, suy suy, tia chớp màu xanh tại Pháp Ân là mặt ngoài thân thể lưu truyền. Thậm chí tại lọn tóc bên trên phát ra lốp bốp thanh âm. Pháp Ân thân hình khẽ động, Lâm Lôi chỉ cảm thấy một đạo tia chớp màu xanh trực tiếp hướng chính mình bổ tới. Tốc độ so với Áo Lợi Duy Á, tối thiểu nhất nhanh hơn gấp đôi. Loại này đáng sợ tốc độ, Lâm Lôi căn bản không né tránh kịp nữa. Thật đáng sợ, Lâm Lôi dưới chân một chút. Cùng lúc trong tay tử huyết nhuyễn kiếm lập tức hóa thành gió lốc. Vô số tử sắc mũi kiếm trực tiếp hướng phía trước tia chớp màu xanh đâm tới. Phong chi áo nghĩa phong ba động. Lâm Lôi căn bản không dám thi triển cái khác chiêu số. Đoán chừng thi triển, phong luật động, liền đối phương thân thể đều không đụng tới. Chỉ có một chiêu này, mới có thể miễn cưỡng làm được phòng ngự a. Oanh. Một cỗ đáng sợ lực trùng kích đụng vào tử huyết nhuyễn kiếm trên mũi kiếm. Sau đó Lâm Lôi rõ ràng nhìn thấy tia chớp màu xanh trực tiếp dọc theo tử huyết nhuyễn kiếm vọt tới. Trước mặt mình, trực tiếp đánh vào chính mình vảy giáp màu đen bên trên. Oanh, phảng phất một cái trọng quyền nện ở Lâm Lôi trên linh hồn. Lâm Lôi bay thẳng chợt rơi xuống mặt đất, toàn bộ thân thể đều chấn động lên. Tia chớp màu xanh còn tại Lâm Lôi trên thân thể lưu truyền. Tê liệt cảm giác quét sạch toàn thân. Lâm Lôi cảm thấy mình cơ bắp hoàn toàn bất lực. Ngay cả ý thức đều mê man. Qua rất lâu, Lâm Lôi mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Tứ chi cơ bắp cũng dần dần có lực lượng. Lâm Lôi lúc này mới đứng lên. Khó có thể tin nhìn xem cái này Pháp Ân. Lúc trước cùng Áo Lợi Duy Á một trận chiến. Lâm Lôi cho là mình đã là thánh vực đỉnh phong, trên đại lục có thể đánh bại người hắn đã không nhiều lắm. Thế nhưng là, đang cùng Pháp Ân đơn giản luận bàn mới phát hiện, hắn cùng Pháp Ân chênh lệch quá xa. Pháp Ân tốc độ là hắn gấp 2, mặc dù gấp 2 nghe không nhiều, thế nhưng là tốc độ chiến đấu bên trong, hơi nhanh lên liền chiếm cứ ưu thế. Gấp 2. Cái kia hoàn toàn là không thể vượt qua chênh lệch, căn bản là không có cách phản kháng, mà lại cái kia lôi điện công kích, dĩ nhiên là rung động chính mình linh hồn. Cái kia Pháp Ân cũng hạ thủ lưu tình, cũng không có chân chính tổn thương chính mình. Làm sao vậy? Không thể tin được. Đại sư huynh, Pháp Ân, ngồi tại mộc leo lên. Vừa cười vừa nói, Lâm Lôi trong lòng vẫn còn có chút loạn. Mặc dù biết Pháp Ân tiên sinh ngươi rất mạnh, thế nhưng là không nghĩ tới, ta dĩ nhiên là không hề có lực hoàn thủ. Pháp Ân tiên sinh, khó nói ngươi đạt tới thần cấp rồi. Không có, ta vẫn như cũ là thánh vực đỉnh phong. Pháp Ân lắc đầu nói, ta cũng là thánh vực đỉnh phong a. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi không thể nào hiểu được. Pháp Ân nhìn lấy Lâm Lôi, cảm thán nói, Lâm Lôi, người tuyệt đối đừng bị thánh vực đỉnh phong, bốn chữ này cho che đậy. Tại chúng ta loại cao thủ này trong mắt, căn bản không đề cập tới cái gì thánh vực đỉnh phong không thánh vực đỉnh phong. Mà là xem, đối pháp tắc lĩnh ngộ pháp tắc gia lông, dựa theo người bình thường cái nhìn, chính là thánh vực đỉnh phong. Pháp Ân không quan tâm nói, Lâm Lôi khẽ giật mình, đúng, thật là như thế, Lâm Lôi kiếm pháp cấp độ thứ 3, thế, bất quá là mượn nhờ thiên địa chi thế, ngay cả pháp tắc gia lông đều không có, mà phong chi áo nghĩa phong ba động, phong luật động, cùng đại địa áo nghĩa, đều là Lâm Lôi đối với hai đại pháp tắc một chút gia lông lĩnh ngộ. xác thực chỉ là lĩnh ngộ ra lông mà thôi. Dựa theo lão sư nói, nguyên tố pháp tắc mênh mông như biển, người lĩnh ngộ một giọt nước cũng là thánh vực đỉnh phong, người lĩnh ngộ 100 tích thủy vẫn như cũ là thánh vực đỉnh phong, có thể lẫn nhau chênh lệch lại rất lớn rất lớn. Pháp Ân trên mặt có vẻ cô đơn. Nguyên tố pháp tắc thật rất mênh mông, nghe nói lĩnh ngộ 1% mới có thể đạt tới hạ vị thần cảnh giới, mà ngươi, Áo Lợi Duy Á, lĩnh ngộ ngay cả 1/1000 đều không có. Pháp Ân cười nhìn Lâm Lôi một chút, ngươi nói, mặc dù các ngươi cũng lĩnh ngộ một chút xíu, thế nhưng là thế nào cùng ta loại này lĩnh ngộ mấy ngàn năm người so đâu? Lâm Lôi trong lòng cũng minh bạch, chính mình thiên tài đi nữa, bất quá mới lĩnh ngộ không đến 10 năm công phu, mà người ta đâu, lĩnh ngộ mấy ngàn năm, dù cho thiên phú không bằng chính mình, thế nhưng là lĩnh ngộ đồ vật, làm sao có thể so với mình ít. Lâm Lôi, bây giờ trên đại lục nổi danh một chút thánh vực cường giả, như cái gì Bàn Thạch Kiếm Thánh, Hắc Đức Sâm, đều chỉ là 1000 năm trong khoảng nổi danh người, mà chân chính tiềm tu mấy ngàn năm cao thủ đã sớm không quan tâm thế tục danh lợi, bọn hắn đều tại tiềm tu. Lâm Lôi ngây ngẩn cả người, Bàn Thạch Kiếm Thánh, dù sao danh xưng thánh vực đệ nhất cường giả a, đại lục ở bên trên một chút xếp hạng, bất quá là mọi người biết rõ một chút cường giả, bọn hắn không biết cường giả. Ngươi biết những người kia mạnh cỡ nào sao? Hơn 5000 năm trước trận chiến kia, may mắn còn sống sót cường giả đều từng cái ẩn giấu đâu. Ta cũng không tin tưởng những lão gia hỏa kia sẽ cam lòng rời đi Ngọc Lan đại lục vị diện. Pháp Ân nhếch mép cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.